Chương 1347, Thánh Long Đăng Tiên. Thời gian quá khứ được rất, đối với tái tràng thượng diện luyện đan sư mà nói, bọn hắn thậm chí cảm thấy thời gian không đủ. Trầm Tường bây giờ bài danh đương nhiên là cao nhất, đã có 20000 phân ra, hắn bây giờ luyện chế hoàng mệnh đan, một thời gian cũng có thể lấy được lưỡng ngàn phân, mà tiếp được đến còn có 4 thời gian muốn sau đấu kết thúc. Long Bộ Dung vẫn là tên thứ hai, cùng chính cô ta trước khi dự kế như, nàng hai cái thời gian một lô thiên cấp thượng phẩm đan, một lô lưỡng hạt, bây giờ nàng luyện chế ra 8 hạt, có 8000 phân ra. Mà nàng đằng sau bài danh tranh đoạt lại phi thường kịch liệt, rất không ổn định, Lý Thiên Tuấn, Bích Hà Đăng Tiên cùng với cái kia Thánh Long Đăng Tiên tại lẫn nhau tranh đoạt lấy, tùy sau chính là Đỗ Hải, Thiệu Hiên Vân cùng Trấn Ma Thần Điện Đăng Tiên tranh đoạt, mà phía sau đúng là Hạ Bùi Kình phái đến Đăng Tiên. Những người kia có không ít hoàng mệnh đang dược tài, cũng không biết bọn hắn trữ tồn nhiều một thời gian dài, không nghĩ đến tiện nghi ta, còn có 4 thời gian, tranh thủ một thời gian 500 phần. Trầm Tường trong nội tâm âm thầm thiết hỉ, cho dù hắn cuối cùng không có đạt được thần đỉnh, nhưng chỉ là hắn tại sau đấu lúc luyện chế lấy được việc này mà cấp thượng phẩm đan, cũng có thể để hắn đổi lấy đại lượng tiên tinh. Hắn muốn tiên tinh chủ yếu là thu mua một ít cao giai khan hiếm dược tài, lần trước hắn và người khác tranh đoạt thánh thú đan dược tài lúc, còn kém tranh bất quá, cuối cùng không thể không dùng một nửa vạn thọ quả đi thay, hắn cũng không muốn gặp lại đến cái, túng, quẫn cảnh, hắn cảm thấy nếu như gặp được chính mình nhìn trúng dược tài, đem đại lượng tiên tinh ném ra đi đổi lấy, đó mới đau nhất. Trong nháy mắt, so đấu thời gian tựu đã tới rồi, mà Trầm Tường yên nguyên ổn định phát huy, khống chế được phi thường tinh chuẩn, một thời gian 500 phần dược tài, để Vạn Đan Tiên Quốc những cái, khi phụ trách quản lý dược tài trưởng lão sắc mặt phát thanh, đặc biệt nhìn thấy Trầm Tường cười hì hì bên trên đến lĩnh lấy dược tài sau đó, bọn hắn luôn hận không thể một cái tác phiến quá khứ. Muốn kết thúc, cái kia Hạ Bùi Kình nhìn đồng hồ cát, hắn hận không thể lưu xong, sau đó hô ngừng, mặc dù hắn là vương. Nhưng nhìn thấy Vạn Đan Tiên Quốc trữ tàng đại lượng mà cấp thượng phẩm dược tài bị người phong quyển tàng vân giống như bắt đi, trong nội tâm tại nhỏ máu. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu còn có một, tựu là Trầm Tường ra đan số lượng rất nhiều, nếu như là cho bọn hắn luyện chế, chỉ sợ một phần dược tài tối đa cũng chỉ là lưỡng hạt hoàng mệnh đan, mà Trầm Tường thì là 4 hạt, để dược tài giá trị gia tăng lên gấp đôi, cho nên bọn hắn mới hiểu ý đau nhất. Đại công cáo thành, Trầm Tường một hô khí, lưỡng ngàn hạt hoàng mệnh đan hoàn thành, đã ở sau đó này. Hạ Bùi Kình để người gõ vang cái kia đại la, kết thúc so đấu. Trầm Tường tổng cộng luyện chế ra 10000 hạt hoàng mệnh đan, 18000 hạt ngũ hành huyền nguyên đan, tổng cộng tựu là 28000 phân, xếp hàng thứ nhất, thứ hai vẫn là Long Bộ Dung, 10000 lượng ngàn phân, tổng cộng là 12 hạt thiên cấp thượng phẩm đan. Danh thứ ba để người có chút ngoài ý muốn, không phải Bích Hà Đan Tiên cũng không phải Lý Thiên Tuấn, mà là cái kia Thánh Long Đan Tiên, tên thứ tư là Lý Thiên Tuấn, tên thứ năm là Bích Hà Đan Tiên, thứ sáu Trấn Ma Thần Điện Đan Tiên. Thứ bảy là Đỗ Hải, thứ tám là Thiệu Hiên Vân, đệ chín thứ 10 là Hạ Bùi Kình phái đến thần bí đan tiên. Dựa theo trước khi nói tốt, Trầm Tường có thể được đến chính mình chỗ luyện chế đan, này để hơn nhiều người hâm mộ ghen ghét hận, này thế nhưng mà một đại bút tài phú nha, có ít người đều thay Hạ Bùi Kình đau lòng, vừa mới trở thành tiên quốc chi vương, mà trữ bị đại lượng dược tài lại bị Trầm Tường tiêu hao lớn nữa, vẫn tốt nhất mại ngũ hành huyền nguyên đan cùng hoàng mệnh đan. Không có tiếng vào top 10 luyện đan sư mời lui tràng, bây giờ mọi người nghỉ ngơi 3 thời gian. Sau đó tiếp theo cuối cùng quyết tái, không thể rời khỏi tái tràng. Hạ Bùi Kình lo lắng Trầm Tường mà một tiền lớn tựu đi, cũng lo lắng Trầm Tường đi ra tái tràng đã bị người khác bắt đi, trong lòng của hắn đương nhiên cũng hoài nghi. Trầm Tường cùng Thiên Sơn Thánh Quả sự tình liên quan đến, cho nên hắn cũng phải bắt Trầm Tường. Huống hồ bây giờ Trầm Tường tại hắn Vạn Đan Tiên Quốc, hắn làm chỗ này quốc vương, không thể là để người khác đương lấy hắn mặt đem người bắt đi. Trầm Tường trên người Thanh Long Đồ Ma Đao cùng những cái kia công pháp cái gì đấy, hắn đương nhiên cũng muốn đạt được. Cái kia đều là có thể để hắn thực lực tăng lên một mảng lớn cái gì. Trầm Tường ngồi ở chỗ kia nhắm mắt nghỉ ngơi lấy, mà sau đó này cái kia Thánh Long Đăng Tiên đứng lên, hướng hắn đi tới. Tên kia đến thế hung hung, xem dáng vẻ là đến bới móc đấy. Long Tuyết Di nói, thật tại không được ta tự ra tay, cùng ngươi liên thủ tiêu diệt hắn, sau đó để ngươi sư phụ đem ngươi bắt đi. Gặp được Hoàng Long tộc đấy, Long Tuyết Di luôn hận không thể đem hắn môn giết chết. Trầm Tường cũng không hiểu vì cái gì Long Tuyết Di cùng bây giờ Hoàng Long tộc có lớn như thế cừu hận. Không cần, hắn không dám loạn đến đấy. Trầm Tường nói, nhìn thấy cái kia Thánh Long Đăng Tiên hướng Trầm Tường đi quá khứ, mọi người hai mắt tỏa sáng, biết có đùa bỡn nhìn. Bây giờ chỉ là hoài nghi hắn là Trầm Tường, nhưng không thể xác nhận, mà này Thánh Long Đăng Tiên khí thế hung hung đấy, xem dáng vẻ là bởi vì có Long Đế ở sau lưng ủng hộ mới dám này sao làm, mà Hạ Bùi Kình bọn hắn cũng không có ý định ngăn, bọn hắn cũng hy vọng này Thánh Long Đăng Tiên có thể làm ra cái gì đến, sau đó xác nhận người này tựu là rất muốn. Trầm Tường ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích. Yên Nguyên nhắm lại con mắt, thật giống như đi ngủ như, ngươi có phải hay không Trầm Tường? Này Thánh Long Đăng Tiên phi thường trực tiếp, một đi tới hắn bên cạnh, liền trực tiếp hỏi. Trầm Tường không có đáp lại, coi như không nghe thấy, hắn cảm thấy mình cũng không cần phải trả lời. Liên chính mình chính là ai cũng không dám nói sao, ngươi như vậy sống có ý gì? Cái kia Thánh Long Đăng Tiên cười lạnh nói, cái kia tuấn tú gương mặt tràn đầy một loại cười chế nhạo. Trầm Tường vốn chỉ muốn trầm mặc dùng đối với, nhưng là đối phương khiêu khích được này sao hung, hắn cũng không thể nhịn nữa rồi. Trầm Tường cười cười nói, trước khi so đấu, ta đã thắng ngươi hai lần, ngươi nhận vi ta sống lấy không ý tứ, nhưng ngươi liên ta cái không xứng sống mọi người so bất quá, ngươi vì cái gì không đuổi kịp đi chết đâu rồi, phải hay là không muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường. Dù sao Trầm Tường cũng tiễn đưa qua một cái Thánh Long đi chết, đã có nhất định kinh nghiệm, cũng không sợ sẽ đem trước mắt cái này giết chết. Cái kia Thánh Long Đăng Tiên có chút tức tối, nhưng lại rất nặng được khí, bức hỏi, ngươi đến cùng phải hay không Trầm Tường, ngươi chỉ cần trả lời ta là còn phải hay là không. Trầm Tường đứng lên, trên khuôn mặt dáng tươi cười biến mất, hắn lạnh lùng mà nói, ngươi tính toán cái gì, dựa vào cái gì ta tự được cho biết ngươi. Nhìn thấy Trầm Tường này sao nói, chúng trong lòng người âm thầm làm hắn mướt mồ hôi, cũng dám nói này Thánh Long là cái gì, người ta thượng diện thế nhưng mà có một Long Đế, nói không chừng tựu là này Thánh Long lão tía, nhưng là, bây giờ mọi người thêm xác định, hắn tựu là Trầm Tường, bởi vì chỉ có Hàng Long môn trưởng giáo, mới sẽ không sợ Long, hơn nữa luôn cùng việc này Long đối diện làm. Truy cập http://truyenquenty.net để trái tim đen u ám đọc truyện. Xem Trầm Tường như vậy tử, so với kia Thánh Long muốn ra tay, ngươi, nang đạo không biết. Trầm Tường đột nhiên kia cười, đã đoạn hắn nếu, nha, còn tưởng ngươi rất lợi hại đâu rồi, không nghĩ đến vẫn phải đem chỗ dựa phía sau chuyển ra đến, ta mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng ta chưa từng có làm qua cái mất mặt sự tình. Cái kia Thánh Long Đăng Tiên trong nội tâm tức thì nóng giận, hành tẩu thiên giới, đem sau lưng Hoàng Long tộc cùng Long Đế lão tí tên đầu chuyển ra đến xác thực có rất lớn sát thương lực, quan uy danh có thể dọa chết người, nhưng bây giờ chuyển ra đến nếu, cái kia chính là một loại yếu thế hành vi, Trầm Tường kia cười hắn cũng là rất bình thường đấy.